Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, đại tiểu thư tiệt thực kháng nghị. Cái này tư thế, hẳn là trái lại nam dưới nữ trên mới chính xác. Hắn suy nghĩ miên man. Nếu để cho Tô Lâm biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lại mắng hắn lưu manh. Đứng người lên, hắn đưa tay muốn đi đỡ nằm dưới đất Tô Lâm. Kết quả bị đối phương một tay đẩy, xoa đau đớn phía sau. Tô Lâm giận không chỗ phát tiết. Họ Lang, ngươi làm gì, ngươi có phải hay không muốn hại ta? Lăng Trần một mặt vô tội nói. Tô tiểu thư, cái này cũng không nên trách ta. Ai bảo ngươi lén lút, ta còn tưởng rằng có sát thủ tiến đến. Vừa rồi một mảnh đen nhánh, ta nào biết đạo lại là ngươi. A, đây là cái gì? Đang khi nói chuyện, hắn nhìn thấy mặt đất rơi xuống một bao đồ vật, cúi người liền muốn đi nhặt, nhưng Tô Lâm tốc độ nhanh hơn hắn, đoạt trước một bước đem túi đồ kia chộp trong tay, che che lấp lấp thả chắp sau lưng. Thấy thế, Lăng Trần nhịn cười không được bắt đầu. Tô Lâm tức giận nói: "Ngươi cười cái gì, Tô tiểu thư? Ta muốn không nhìn lầm, túi kia chứa trong túi hẳn là dưa leo đi, có phải hay không đói bụng rồi?" Ai đói bụng? Ngươi nếu là không đói bụng, vậy ngươi lén lút cầm dưa leo làm gì? Khó nói ngươi là muốn. Cái kia cái gì? Lăng Trần tha có thâm ý nhìn lấy nàng, khóe môi nhếch lên một tia cười xấu xa. Nghe được hắn lời này, Tô Lâm không biết rõ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nổi giận nói: "Lăng Trần, ngươi cái này vô sỉ lưu manh, sắc lang, bại loại, ngươi, chấm ngoặc kép, Tô tiểu thư, ta nhưng không nói gì. Ngươi suy nghĩ gì đi, ngươi, lưu manh, đừng cho là ta không biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì bẩn thỉu đồ vật. Đây chính là thiên đại oan." "Uổng, Tô tiểu thư, ta là muốn nói, khó nói ngươi chuẩn bị cầm dưa leo làm mặt mang cái này theo bọn lưu manh có quan hệ gì? Chớ không phải ngươi nghĩ cùng ta không giống nhau?" Lần này, Tô Lâm mặt càng đỏ hơn, đều không biết nên làm sao phản bác. "Ta không hứng thú phản ứng ngươi lưu manh này." "Hừ." Ném câu nói tiếp theo, nàng lập tức chạy lên lầu, đảo mắt liền không thấy người. Lăng Trần âm thầm cười một tiếng. Lúc ăn cơm tối, Nam Vinh Hạo đề cập với hắn, hai vị này đại mỹ nữ muốn tiệc thực kháng nghị. Đoán chừng Tô Lâm cô nàng kia là đói bụng lắm, cho nên mới nửa đêm bắt đầu ăn vụng. Bởi vì sợ mình phát hiện, mới lén lút giống làm tặc. Nhìn đồng hồ, vừa tới nửa đêm, hắn thẳng đi đến nhà bếp, mở ra tủ lạnh, bắt đầu bận rộn bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, hai bát nóng hôi hổi mì trứng gà liền làm xong. Gắn điểm hành thái, tăng thêm một số gia vị. Lăng Trần bưng hai bát mì lên lầu. Biệt thự hết thảy có 3 tầng, lầu 2 tổng cộng 2 căn phòng ngủ, ở vào đi đạo trái phải, 2 căn phòng ngủ phòng cửa mặt đối mặt. Lăng Trần lần thứ nhất lên lầu, cũng không biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm ở tại phòng nào. Hắn đem 2 bát mì trứng gà phân biệt đặt ở cửa phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng gõ gõ cửa, quay người về tới lầu 1. Ngày kế tiếp buổi sáng, 7 giờ không đến, Lăng Trần đã rời giường. Hắn cố ý đến lầu 2 nhìn xuống, chỉ gặp 2 căn phòng ngủ bên ngoài 2 bát mì trứng gà đều bày ở chỗ cũ. Nó bên trong một bát đã không, một cái khác bát không nhúc nhích. Khỏi cần nói, ăn xong cái kia tô mì khẳng định là Tô Lâm, không ăn chính là Nam Vinh Uyển Thanh. Tuy nhiên hắn cùng Nam Vinh Uyển Thanh tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn biết rõ Nam Vinh Uyển Thanh tính cách, không phải cái tùy tiện thỏa hiệp người. Thừa dịp hai nữ chưa tỉnh lại, hắn trước tiên đem 2 bát mì thu. 8 giờ trái phải, Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm mới rời giường, xuống lầu dưới, nhìn thấy Lăng Trần đang ăn mì. Nam Vinh Uyển Thanh sắc mặt lập tức sụ xuống. "Ngươi làm sao còn ở nơi này? Chủ tịch hội đồng quản trị, đây là ý của gia gia ngươi, cũng không phải ta muốn mặt dày mày dạn lưu lại. Các ngươi làm gì sống mái với ta? Ta chỉ là cái làm thuê." "Ngươi..." chấm ngoặc kép, Tô Lâm vừa muốn mở miệng, Nam Vinh Uyển Thanh liền cắt ngang nàng đầu. Nói, không cần thiết cùng hắn nói nhảm. Hắn nói không sai, chuyện này hắn không làm chủ được. Lăng Trần nhếch miệng cười nói, vẫn là chủ tịch hội đồng quản trị Thông Tình Đạt Lý. Nói, hắn chỉ trước mặt mì trứng gà, hỏi, hai vị có cần phải tới điểm không hứng thú? Tô Lâm giận đùng đùng trả lời một câu, sau đó đẩy Nam Vinh Uyển Thanh rời đi biệt thự. Cô nàng này, Lăng Trần nhếch miệng, nói là không hứng thú. Tối hôm qua chén kia mì trứng gà lại là ăn không còn một mảnh. Ngay cả canh ngọn nguồn đều không lưu lại. Bởi vì ngày hôm qua ám sát sự kiện, Nam Vinh Uyển Thanh chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày. Tạm thời không đi công ty. Bất quá, Lăng Trần ngược lại là không có nhàn rỗi. Còn có rất nhiều công tác muốn làm. Ăn xong điểm tâm không bao lâu, Trung Vĩ liền tới. Tối hôm qua hai người đã hẹn xong, chuẩn bị đối với Nam Vinh ra an toàn công trình tiến hành toàn diện tăng lên. Lăng Trần đem sớm đã chuẩn bị xong một tờ giấy đưa cho Trung Vĩ. Hỏi, những thiết bị này có thể hay không lấy tới? Trung Vĩ chỉ là nhìn lướt qua, liền thu vào túi. Không có vấn đề, nửa ngày chi bên trong có thể chuẩn bị kỹ càng. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút kinh ngạc. Hắn cái này tờ giấy bên trong có mấy món là quân dụng trang bị, trên thị trường mua không được. Hắn chỉ là tiện tay viết xuống dưới, không nghĩ tới sẽ có. Xem ra Nam Vinh ra cửa đường so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn rộng. Vừa giữa trưa, Trung Vĩ liền đem muốn dụng cụ chuẩn bị đầy đủ. Lại hoa đã hơn nửa ngày công phu. Lăng Trần ở Trung Vĩ cùng Nam Vinh Hạo hiệp trợ dưới, đem những thiết bị này toàn bộ lắp đặt hoàn tất. Không chỉ có sở hữu camera giám sát đầu gắn thêm hồng ngoại dụng cụ dò xét, mà lại mặt cỏ bốn phía còn bố trí âm thanh giám sát dụng cụ. Một khi mở ra, chỉ cần có người tiến vào hậu viện mặt cỏ, liền có thể giám sát đến đối phương tiếng bước chân. Làm xong một ngày, Lăng Trần trở lại biệt thự. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm sớm đã trở về phòng, bế cửa không xuất. Nghe Nam Vinh Hạo nói, hai vị kia đại mỹ nữ hôm nay lại không ăn cái gì. Đoán chừng là muốn đem tiệc thực tiến hành tới cùng. Căn cứ lòng thương hương tiếc ngọc, Lăng Trần vẫn là làm hai bát mì trứng gà đưa đến hai nữ phòng ngủ trước. Cũng như đêm qua, sau khi gõ cửa hắn liền đi. Thẳng đến sáng sớm ngày thứ hai mới đi thu bát. Không ngoài sở liệu, chỉ có một tô mì đã ăn xong. Lăng Trần bất đắc dĩ. Hắn đã làm người tốt, người khác không lĩnh tình hắn cũng không có cách nào. 9 giờ sáng chuông, Lăng Trần cùng Trung Vĩ thông điện thoại. Sau đó một đầu tiến vào phòng ngủ của mình, bật máy tính lên. Hắn tiến vào một cái tin tức bề bộn website, lựa chọn sử dụng phải bên dưới góc quảng cáo tin tức. Ngay sau đó, hắn căn cứ phương thức đặc biệt đối với tin tức tiến hành loại bỏ. Sau cùng đến xuất một cái địa chỉ Internet cùng liên tiếp danh hiệu. Địa chỉ Internet bên trong kèm theo một cái bí ẩn nói chuyện phiếm thất. Đưa vào danh hiệu không lâu sau, lập tức nhắc nhở có người xa lạ thượng tuyến, tiến vào nói chuyện phiếm thất bên trong. 13-4, 16-5, 17-1, 19-6, Lăng Trần khóa nhập mấy cái sổ tự. 84, 25-8, 4-16, rất nhanh, đối phương liền làm ra hồi phục. Đồng dạng là lấy bình thường sổ tự tạo thành. Nhìn thấy mấy cái kia sổ tự, Lăng Trần góc miệng giơ lên. Tiếp tục dùng cái này loại phương thức đặc thù cùng đối phương hàn huyên bắt đầu. Đây là giới sát thủ cùng dòng binh giới thông dụng phương pháp liên lạc. Mỗi cái sổ tự tổ đều đại biểu một chữ. Dù sao Internet không an toàn, bọn hắn nhất định phải cam đoan nói chuyện phiếm nội dung không tiết ra ngoài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.